Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Cái Phá. Buổi chiều sau khi tan học, ở một đám ý vị không rõ trong ánh mắt, Mizuno Sora nhấc theo túi sách. Kaifu Aoi vẫn như cũ như theo đuôi như thế ở phía sau nương theo đối với Kaifu Aoi hành vi Mizuno. Sora gan có cái gì không khỏe địa phương. Có mấy người bản tính chính là như vậy. Như là bầy cừu bên trong cừu con. Nhát gan mềm mại đồng thời lại sẽ không cảm thấy tùy tùng dê đầu đàn. Cho dù phía trước là vách núi. Nhưng như cũ sẽ yên lặng tùy tùng dê đầu đàn. Dù cho rơi vực sâu ở trường kỳ bị ức hiếp bên trong. Kaifu Aoi không có nửa phần cảm giác an toàn. Rất giống một con bị quăng tiến vào trong bầy sói cừu. Suốt ngày ấy sinh sống ở ức hiếp màu đen khủng bố bên trong. Nếu là không có Mizuno Sora đột nhiên bảo loại, loại này yên lặng chịu đựng sẽ vẫn nương theo nàng toàn bộ học sinh cấp 3 nhai đang nhìn đến hy vọng. Hơn nữa này hy vọng ngay ở bên cạnh chính mình thời điểm. Kaifu Aoi bản năng đi theo ở hy vọng phía sau Mizuno Sora cũng vui vẻ đến phía sau mình theo. Kaifu Aoi, nếu như chính mình không giúp Kaifu Aoi, cả lớp tất cả mọi người ức hiếp đều sẽ tập trung ở trên người nàng. Hắn không phải thánh mẫu như thế người, nhưng cũng không phải sẽ ngồi xem nàng người bị bắt nạt xác chết di động, Mizuno bạn học. Ngươi không phải nên đi bên kia. Lên tàu điện à, Kaifu Aoi nắm túi sách. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi tuy rằng ở trong lớp không có tiếng tăm gì. Nhưng kỳ thực nàng một mực yên lặng mặc quan tâm mọi người. Ký ức đại gia tên cùng yêu thích. Quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Nàng cũng không rõ ràng chính mình vì sao phải làm như vậy. Khả năng là bởi vì kẻ cô độc đều là giỏi về quan sát, không được. Đi về nhà cường thân kiện thể, Mizuno Sora lộ ra sang sảng nụ cười. Nhưng kỳ thực là bởi vì như vậy đi về nhà có thể còn lại thông cần phí dụng khổng lồ khẩu vị để Mizuno Sora không thể không tăng thu giảm chi. Hơn nữa tất yếu đổi một phần làm công công tác. Ở tiệm tạp hóa làm công ít ỏi tiền lương ở bao trừ tiền thuê nhà sau. Còn lại tiền nhiều nhất để hắn mỗi ngày ăn cái 3 phần no. Đi bên này. Hai người chúng ta vừa vặn tiện đường sao? Mizuno Sora chỉ về phương Bắc giao lộ. Ừ, Kaifu Aoi âm thanh nhỏ lại như là muỗi đang gọi. Không không, vẫn là đừng cùng đi. Nếu như sau khi tan học còn đi cùng nhau về nhà. Ở trong mắt người ngoài không hãy cùng bạn bè trai gái như thế sao? Vẫn là không muốn cho Mizuno bạn học thêm phiền phức đi. Cái gì? À... Không không có, Mizuno Sora tiếp nhận Kaifu Aoi sách trong tay bao. Phân lượng so với sách của mình bao còn nặng hơn. Có điều điều này cũng chính hợp hắn ý không có Hokage bên trong rèn luyện thể thuật phụ trọng trang. Bị, hay dùng túi sách ngủ ngáy một chút đi đi theo Mizuno Sora bên cạnh. Kaifu Aoi cả người kurenai, đỏ, lại như là từ trong nồi mò đi ra tôm lớn. Cũng chính là vẫn cúi đầu không nhìn thấy trên mặt đỏ ửng. Bằng không Mizuno Sora có thể đem nàng mặt cùng chân trời Yuhi Kurenai hỗn cùng nhau Kaifu Aoi. Lưỡng lự bước tiến, tay chân câu nệ, khác nào một cái cầm dây con rối. Đi tới sẽ cùng tay cùng chân thuận rẽ lên nàng gắt gao cắn môi. Bước chân ngổn ngang nhanh đi mấy bước sau thuận rẽ không riêng không có giảm bớt. Trái lại càng thêm nghiêm trọng lên song. Này tấm quấy hình dáng nếu như bị Mizuno bạn học nhìn thấy làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ chuyện cười ta. Không, là ở trong nội tâm chuyện cười. Bị người khác chê cười đến không có cái gì. Nhưng nếu như bị Mizuno bạn học chuyện cười còn không bằng tại chỗ tả thế. Nàng buồn bực tầng tầng cắn hàm răng. Thẳng thắn hai tay đồng thời nắm chặt túi sách. Nhìn như vậy lên xem ra tuy rằng không thuận rẽ, nhưng bước đi vẫn là cảm giác không phối hợp. Mỗi một bước đi đều quá tinh chuẩn, bắp thịt căng thẳng, Cai Phu bạn học, ngươi có phải là thân thể không thoải mái? Nghe được Mizuno Sora, Cai Phu Aoi suýt chút nữa sợ đến mất đi cân bằng ngã xuống đất. Nàng hoảng loạn nói rằng, không có, không có, máy móc giống như đi rồi hơn 10 phút. Cai Phu Aoi thân thể then chốt có chút cứng ngắc, ta về đến nhà, Cai Phu Aoi nhanh đi mấy bước. Xoay người đối với Mizuno Sora bái một cái. Cảm ơn ngươi, Mizuno bạn học. A, không cần khách khí, Mizuno Sora không biết tiểu cô nương này tại sao muốn tạ chính mình, tuy rằng không rõ ràng, nhưng tiếp thu là được tiếp nhận túi sách. Cai Phu Aoi cùng chạy nạn như thế về phía trước chạy. Ở tiến vào một nhà quán ăn trước còn phất phất tay nói đừng, Cai Phu quán ăn, Mizuno Sora vẫy tay. Ngẩng đầu nhìn quán ăn lên bảng hiệu trực tiếp dùng dòng họ làm bảng hiệu. Xem ra Cai Phu bạn học trong nhà là làm ăn uống ngành nghề. Mizuno Sora liếc mắt nhìn sau chính muốn rời khỏi, nhưng cau mày dừng bước. Quán ăn bên trong truyền ra tiếng cãi vã, mới vừa chạy vào đi, Cai Phu Aoi đột nhiên bị ném đi ra. Cái kia trọng lượng tuyệt đối không nhẹ túi sách lập tức nện ở trên đầu nàng. Đột nhiên đem nàng nửa bên mặt cùng mặt đất cắn cùng nhau. Aoi, Aoi, một cái ăn mặc xử lý phục nữ nhân từ trong cửa hàng chạy ra. Quỳ một chân trên đất muốn nâng dậy Cai Phu Aoi. Các ngươi hai người, các ngươi thối kỹ nữ. Ta không ở, không ở, các ngươi có phải là sinh sống rất thoải mái có hay không, mỗi ngày buổi tối tìm. Không giống nam nhân hai mẹ con cái đồng thời. Một cái say khướt nam nhân nhấc theo bình rượu lào đảo từ quán ăn bên trong đi ra. Tiên sư nó, đem ta đuổi còn nuốt ta tiền, lời còn chưa nói hết. Hắn đem chai rượu trong tay quay về hai mẹ con người ném tới, nhưng bởi say lợi hại, vì lẽ đó chính xác một chút đều không có. Bình rượu sát hai người nện xuống đất, nát bắn lên pha lê mảnh nện ở mẹ con trên người hai người. A. Say rượu nam hùng hùng hổ hổ đi về phía trước, một cước đá vào nữ nhân trên người. Tuy rằng không có đạp đến Cai Phu Aoi, nhưng cũng đem Cai Phu Aoi sợ đến kêu thảm thiết lên. Ở trong trường học bị bắt nạt nhiều lần như vậy, Cai Phu Aoi cũng chưa từng có sợ đến kêu to qua. Nhiều nhất chỉ là yên lặng khóc nức nở, tiên sư nó. Ta đánh chết các ngươi. Say rượu nam giơ bàn tay lên liền muốn phiến hướng về Cai Phu Aoi. Còn có ngươi cái này tiểu kỹ nữ con, Cai Phu Aoi cánh tay che chở đầu. Nhận mệnh nhắm hai mắt lại đã không phải lần đầu tiên bị người đàn ông này đánh. Chỉ cần nhịn một chút liền sẽ tới. Cũng không phải lần đầu tiên xung quanh hàng xóm nhìn thấy. Thế nhưng, hy vọng Mizuno bạn học đi xa một chút. Không muốn phải nhìn chính mình hiện tại lúng túng dáng dấp, Cai Phu Aoi hy vọng nhất định thất bại. Không có sao chứ, Mizuno Sora không biết lúc nào vọt tới. Dùng tay cầm lấy hán tử say vung lên cánh tay Cai Phu Aoi, không biết có phải là ảo giác. Nàng nhìn thấy Mizuno Sora trong ánh mắt có ôn nhu. Nàng chỉ ở mẹ trên người từng thấy ôn nhu, người tên khốn này là ai? Mẹ! Hán tử say không nghĩ tới còn có người không có mắt đến ngăn lại chính mình. Hắn lắc cánh tay, uống vẩn đục một mảnh ánh mắt nhìn Mizuno Sora. Ăn mặc cùng cái kia tiểu kỹ nữ con như thế đồng phục học sinh. Tốt, tốt là cái kia tiểu kỹ nữ con gian phu. Ta làm sao liền sinh như vậy một cái tiện chủng. Hán tử say nhìn về phía trên đất mẹ con hai người. Cùng nàng mẹ như thế chính là cái tao hàng. Nói xong hắn làm dáng còn muốn nhổ từng ngụm nước, nghe hắn liên tiếp nhục mà. Mizuno Sora sớm liền không nhịn được muốn động thủ. Mắt thấy muốn nhổ nước miếng, hắn một cái tát đánh vào trên mặt của hắn. Còn không phun ra ngụm nước cùng đờm bị một cái tát đánh trở về trong bụng, muốn nhiệt huyết chiến. Tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.